Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ quang giáp cao nhất bên cạnh Bạch Ô Nha dõi theo nhóm người đi xa, nói: "Đội trưởng, người phụ nữ có khả năng phát hiện vũ khí bí mật của tôi cũng ở trong nhóm người đó." Bạch Ô Nha nói: "Tôi cũng đã thấy cô gái trẻ đó, khá là trẻ tuổi, trông cái vẻ không chịu khuất phục đó. Tôi cũng không ngạc nhiên khi biết rằng các người lại bại dưới tay cô ta." Một đài quang giáp màu bạc khác nói: "Đoàn trưởng, môi trường tinh cầu này rất quỷ dị, nhiệt độ bề mặt tinh cầu đã vượt quá giới hạn mà con người có thể sinh tồn. Vừa rồi ngài có bị thương không?" Bạch Ô Nha im lặng một hồi, chậm rãi thốt ra hai chữ: "Không có." Những người khác thán phục: "Không hổ là đoàn trưởng, đúng là chỉ có những người có thể lực trên cấp 10 mới có thể vượt qua giới hạn con người." Bạch Ô Nha càng trở nên kiên định hơn. Hắn sẽ không nói cho bất kỳ ai biết về vết bỏng dưới chân. Hắn lại ra lệnh: "Các người không nên động đến những người đó." Cấp dưới cung kính đứng nghe Bạch Ô Nha dặn dò những việc còn lại. "Chờ quý đại sư đến, sau đó xử lý theo nguyên tắc cũ." "Vâng, Vân Ca và nhóm người của cô trở về căn cứ," vừa hối hả vừa chật vật. Mọi người trong căn cứ hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Những người trở về kể lại tình hình vừa rồi một cách sống động. Người của Kỳ Tích tả lại cách đám hải tặc tinh tế đã tiêu diệt quang giáp sĩ cao cấp được công ty cử đến một cách dễ dàng, bắt cóc cả trăm nhân viên trong tinh hạm và tất cả đống vàng quang ảnh mà họ khai thác được trên tinh cầu TU-787. Nghe những lời kể này, nhân viên Kỳ Tích cảm thấy ớn lạnh, mồ hôi lạnh tuôn ra. Làm thế nào mà những tên hải tặc tàn ác như vậy lại có thể đến đây? Cũng là câu chuyện tương tự nhưng qua lời kể của nhóm người chơi lại trở thành: "Tôi nói cho các người nghe tên Bạch Ô Nha đó ngổ C, H, E, T đi được, chỉ với một chiêu, hắn đã C, H, E, M cho tên quang giáp sĩ cao cấp khinh thường nhãi con của chúng ta thành từng miếng nhỏ, sau đó cháy thành tro." Hắn còn nhảy khỏi bộ quang giáp một cách ngầu lòi để trực tiếp nói chuyện, nhưng không ngờ nhiệt độ trên tinh cầu chúng ta quá nóng, hắn lại nhảy trở lại vào trong bộ quang giáp. "Ha ha ha," người chơi phấn khích kể lại sự việc lần này. Quên bẵng đi việc quang đồng có thể ghi lại hình ảnh trong thời gian thực. Người chơi khác hào hứng nghe kể, cảm thấy tiếc nuối tại sao lúc đó họ lại không đi theo, để bỏ lỡ một sự kiện trọng đại như vậy. Họ nói, có phải đánh xong những quái nhỏ, giờ là đến quái tinh anh hay không? Lần trước trong số những người bị quân đoàn liên minh bắt đi có con gái của Bạch Ô Nha, lần này hắn đến đây để trả thù chăng? Người chơi kể chuyện tỏ vẻ thần bí. Không phải. Hắn đến đây truy đuổi vì tình yêu của mình. Hắn hình như đã yêu thầm một người tên là Quý Đại Sư đã lâu. Hắn còn nói hắn làm nhiều việc như vậy chỉ để được gặp Quý Đại Sư một lần, trò chuyện với Quý Đại Sư. Quý Đại Sư đó chính là một NPC tên Quý Quảng Bình. Người chơi hét lên, tình yêu cấm kỵ ở tuổi xế chiều. Nghe kích thích vậy, Vân Ca, Bạch Ô Nha mà cô và người chơi gặp lúc nãy là hai người khác nhau sao? Ở một phía khác, người của Kỳ Tích cũng kể cho mọi người nghe về nguyên nhân bọn hải tặc tinh tế đến đây. Tất cả mọi người đều biết hải tặc đến đây là vì Quý Quảng Bình. Chỉ cần Quý Quảng Bình gặp mặt Bạch Ô Nha, những người bị đám hải tặc bắt giữ sẽ được trở về an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Chí Hổ muốn gặp Quý Quảng Bình, Vân Ca đồng ý cho hắn đi. Cô gửi mật thư yêu cầu người chơi phong tỏa toàn bộ lối ra vào căn cứ. Mặc dù người chơi không hiểu ý đồ của Vân Ca, nhưng đây là nhiệm vụ do cô giao, được trả thù lao là tinh nguyên, họ liền vui vẻ đi phong tỏa lối ra vào căn cứ. Tưởng Chí Hồ cực kỳ lo lắng, trên tinh hạm kia chính là hàng trăm mạng người. Vân Ca bình tĩnh đi sau nhóm người Kỳ Tích, Cảnh Trí buồn ngủ gục trên vai cô. Vân Ca vỗ nhẹ hắn, Cảnh Trí tỉnh táo trở lại. "Xin lỗi," cô nhíu mày, "cách chương."